Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 hệ thống tiếp quản. Một cái khác tên gọi là Tả Hướng Tiền nói chuyện, Tống Huynh, Âm Chi Mã là hai người chúng ta phát hiện, 2.32 người chúng ta một người một nửa, người cũng không thể độc chiếm a. Tống Thạch Đạo cười cợt, xoay người vỗ vỗ Tả Hướng Tiền vai, tự nhiên. Tả huynh, này Âm Chi Mã, ta sẽ phân một nửa, chấm ngoặc kép, nghe được nửa câu đầu, Tả Hướng Tiền nở nụ cười, ai nghĩ, nụ cười vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra, cũng cảm giác được vai truyền đến một trận đâm nhói, sau đó vai trái ma túy, dĩ nhiên là thực cốt độc, Tống Thạch Đạo, ngươi thật là ác độc tâm, dĩ nhiên đối với ta hạ thủ tàn nhẫn như vậy, tại sao? Tả Hướng Tiền sắc mặt đều biến thành màu đen, thân thể có chút lắc lư. Thực cốt độc là chuyên môn đối phó người tu chân một loại độc. Chọn dùng 9 loại độc thảo, 9 loại độc trùng độc dịch bố trí mà thành. Tầm thường độc dược, đối với người tu chân là vô dụng. Thế nhưng, thực cốt độc là ngoại lệ. Đừng nói là trúc cơ kỳ người tu chân, chính là nguyên anh kỳ người tu chân. Chúng rồi thực cốt độc cũng sẽ mất đi sức chiến đấu thời gian rất lâu. Kim đan kỳ người tu chân, chúng rồi thực cốt độc, không chỉ có sẽ mất đi chiến đấu thời gian rất lâu, không thanh trừ độc tố, sau đó cảnh giới không tiến thêm tấc nào nữa. Mà trúc cơ kỳ người tu chân, chúng rồi thực cốt độc, chỉ có một con đường chết. Tống Thạch Đạo cười nói, đơn giản như vậy, ngươi còn không rõ sao? Âm Chi Mã chỉ có một, ta cũng không muốn cùng người khác phân. Này Âm Chi Mã mở ra linh trí nên có mấy vạn năm. Ăn đi, chỉ ít có thể đem ta tăng lên tới kim đan kỳ. Thậm chí nguyên anh kỳ cũng chưa chắc không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tả Hướng Tiền trên mặt tràn đầy oán hận. Coi như không muốn cùng ta phân, cũng không cần giết ta chứ. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm như vậy. Hơn nữa thực lực ngươi mạnh hơn ta, ta muốn đoạt, cũng đoạt có điều ngươi. Tống Thạch Đạo cười hi hi nói rằng, Âm Chi Mã muốn một chút dùng, không giết ngươi, để cho người khác đều biết, đến cướp đoạt làm sao bây giờ đây. Nghe xong Tống Thạch Đạo, Tả Hướng Tiền không nói lời nào, hiện tại chính là hắn muốn nói chuyện, cũng không nói ra được, bởi vì thực cốt độc đã ma túy đầu của hắn. Hắn bộ mặt liền không thể động đậy được. Trương Húc Tâm cũng chìm xuống dưới. Cái này Tống Thạch Đạo, lòng dạ độc ác, coi như là được Âm Chi Mã, nhất định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Huống hồ, Nhàn Nhàn cùng mình dường như thân nhân giống như vậy. Chính mình làm sao có khả năng vì mạng sống liền giao ra Nhàn Nhàn đây. Nhàn Nhàn trừng mắt kinh hoàng mắt to. Nếu như không phải Trương Húc còn đứng lập ở đây, nàng đã sớm chạy, đúng, ở Nhàn Nhàn mấy vạn năm mở ra linh trí trải qua bên trong. Chỉ cần đụng tới sự tình, nàng đầu tiên nghĩ tới chính là chạy. Rõ ràng là thiên địa linh vật, bởi vì không có sức chiến đấu. Sống được cùng ăn cỏ động vật nhỏ như thế, cũng chính là cùng Trương Húc cùng nhau khoảng thời gian này. Nàng là an tâm, hiện tại, nàng cũng biết, không chỉ có nàng. Trương Húc cũng là thân ở trong nguy hiểm. Trương Húc cũng muốn chạy a. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng chạy trốn qua trúc cơ kỳ cao thủ đây? Trúc cơ kỳ là có thể ngự kiếm phi hành. Đừng nói là chạy, coi như Trương Húc cưỡi máy bay trực thăng, cũng là bay có điều trúc cơ kỳ cao thủ. Trương Húc sững sờ đứng tại chỗ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ nên làm gì, ở Tống Thạch Đạo xem ra. Chính là một bộ người bình thường nhìn thấy đặc dị sự kiện. Nhìn thấy người chết, bị dọa sợ dáng dấp, Tả Hướng Tiền ngã xuống. Tống Thạch Đạo không chút hoang mang, không coi ai ra gì. Cầm lấy Tả Hướng Tiền túi càn khôn, còn mở ra xem bên trong có món đồ gì. Tống Thạch Đạo tìm Tả Hướng Tiền thi thể, phát hiện không có vật gì tốt. Bay lên một cước, đem Tả Hướng Tiền thi thể đá xuống vách núi. Ở bên cạnh, chính là một vách núi. Vách núi có chút sâu, không nhìn thấy đáy vực. Tiếp đó, Tống Thạch Đạo trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn về phía Trương Húc. Được rồi, người bạn nhỏ, nên nói âm chi mã sự tình. Ta không biết ngươi có bản lãnh gì, nhường âm chi mã tùy tùng ngươi. Thế nhưng, hiện tại, âm chi mã liền muốn là của ta rồi. Nói, Tống Thạch Đạo đến gần rồi Trương Húc, đưa tay liền muốn chụp vào âm chi mã. Ai nghĩ, đột nhiên, thân thể truyền đến đau đớn một hồi. Tống Thạch Đạo cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Trương Húc cầm trong tay thị huyết nhận, đã một đao cắt mở ra thân thể của hắn. Cũng là Tống Thạch Đạo bất cẩn rồi. Vốn là, dựa theo thực lực của hắn, nếu muốn giết Trương Húc vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng, hắn căn bản nhìn không ra Trương Húc là võ giả không nói. Cũng không có một chút nào đề phòng, cho rằng Trương Húc đã dọa sợ. Ngay ở hắn muốn lấy âm chi mã, tâm thần dập dờn thời điểm, Trương Húc ra tay rồi. Cầm thị huyết nhận, trực tiếp chém đứt Tống Thạch Đạo thân thể. Đúng, chém đứt, thị huyết nhận uẩn nhưỡng khoảng thời gian này, đã là cấp 4 vật thưởng thức, càng thêm sắc bén không nói, cũng càng thêm nội liễm, trước kia sát khí, cũng sẽ không tiếp tục lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, Trương Húc lặng yên không một tiếng động, lấy ra thị huyết nhận, trực tiếp đem Tống Thạch Đạo chặn ngang chém đứt, Tống Thạch Đạo đều không có phát hiện. Đương nhiên, Trương Húc thời cơ này lựa chọn đến vừa vặn, cũng là phi thường trọng yếu. Vào lúc này Tống Thạch Đạo tâm thần dập dờn, toàn thân tâm đều chú ý âm chi mã, không có bất kỳ phòng bị nào. Tống Thạch Đạo biết mình là không sống được, trừ phi có loại kia tiên đan thần dược, chính là người tu chân, bị chặn ngang chém đứt, trừ phi là nguyên anh kỳ cao thủ, kim đan kỳ, kim đan trở xuống người, cũng không thể sống. Nhất thời, một cơn lửa giận từ Tống Thạch Đạo trong lồng ngực bốc lên. Vốn là, được âm chi mã, có thể rất nhanh tăng cao thực lực. Hắn liền muốn đi vào nhân sinh đỉnh cao. Kết quả, lại bị trước mắt tên khốn kiếp này tiểu tử cho giết. Tống Thạch Đạo cũng mặc kệ âm chi mã, đưa ra bàn tay, trực tiếp đánh về Trương Húc. Tống Thạch Đạo phản ứng cực nhanh, lại như cái kia độc trùng như thế. Ta chết rồi, cũng phải lại cắn ngươi một cái tâm tư. Vì lẽ đó, Trương Húc còn chưa kịp né tránh, ngực liền đã trúng một chưởng. Một chưởng này, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực chút xuống Tống Thạch Đạo khí lực toàn thân, toàn bộ oán độc, Trương Húc phun ra một ngụm máu tươi, cũng bay ra ngoài, lạc xuống vách núi. Chúc cơ kỳ cao thủ một đòn toàn lực, không phải dễ chịu như thế. Tiếp đó, Tống Thạch Đạo cũng ngã xuống, thân thể đứt thành hai đoạn, hắn là không sống được. Nhìn Trương Húc rơi xuống sườn núi, Tống Thạch Đạo trên mặt thoáng hiện qua một tia khoái ý. Ta muốn chết, người cũng không sống được. Chung quy, người vẫn là so với ta chết trước. Tống Thạch Đạo vẫn là trên đất bò sát mấy mét. Ruột, nội tạng rơi xuống một chỗ. Xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Bị chặn ngang chặt đứt người, còn có thể hoạt một quãng thời gian. Khoảng thời gian này là thống khổ nhất, bi thảm nhất. Thế nhưng, Tống Thạch Đạo nhưng là ý chí kiên định người tu chân. Chúc cơ kỳ cao thủ, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng chịu thua. Tống Thạch Đạo lấy ra túi càn khôn, đem bên trong đan dược chữa trị vết thương toàn bộ lấy ra, nhét vào miệng mình, nhưng, cũng chính là lại kéo dài một quãng thời gian tính mạng của hắn. Dòng máu quá nhiều, Tống Thạch Đạo cảm giác đầu óc có chút phạm ngất, đón lấy, đầu hắn lệch đi, không có chi giác, lặng yên không một tiếng động, sẽ chết đi tới. Trương Húc chịu chúc cơ kỳ cao thủ trước khi chết một đòn toàn lực, ở rơi xuống sườn núi trong nháy mắt cũng đã mất đi chi giác. Làm Trương Húc rơi xuống sườn núi thời điểm, thân thể lại chịu đến va chạm, toàn thân xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Leng keng, ký chủ mất đi chi giác, nằm ở to lớn nguy hiểm ở trong. Hệ thống tiếp quản ký chủ thân thể quyền khống chế. Leng keng, hệ thống tiếp quản ký chủ thân thể, cần tiêu hao điểm 2 vạn. Ngầm thừa nhận ký chủ cho phép. Điểm chụp 2 vạn, EXP thêm 2 vạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.